Mà Khuynh Nguyệt ngươi, Sở Nguyệt Ly dùng sức nắm lấy bả vai của Hạ Khuynh Nguyệt, đôi mắt xinh đẹp không chớp nhìn nàng. Lại mở ra toàn bộ 54 huyền quan, hơn nữa đều là mở ra mãi mãi. Ngươi có biết, có nghĩ là gì không? Có nghĩa là tốc độ tu luyện và tốc độ vận chuyển huyền lực của ngươi nhanh gấp gần 2 lần so với cung chủ, nhanh hơn 5 lần so với người thường. Hơn nữa, ngươi tu luyện bất kỳ huyền công, huyền kỹ nào đều sẽ không có hạn chế. Khi huyền lực đột phá, vĩnh viễn sẽ không có bình cảnh. Huyền mạch mở toàn bộ 54 huyền quan, trong truyền thuyết gọi là thiên linh thần mạch, là huyền mạch chỉ có thần trong truyền thuyết mới có. Đế quốc Thương Phong trước nay chưa từng có. Khuynh Nguyệt, khoảng thời gian này, rốt cuộc ngươi đã trải qua cái gì?